liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Ta rất sợ đó nha. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm thái giám để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Để cho những tác giả kia cười trên nỗi đau của người khác lại im lặng là người này thái giám lý do. Cũng quá con mẹ nó thảo đản rồi đi. Rõ ràng là cái tên này muốn chết mới bị bọn họ quần khởi mà mắng chi. Kết quả bây giờ lại muốn đem thái giám nổi vẫy ở trên người bọn họ. Khu bình luận sách, không ít độc giả đều bị nổ đi ra. Tác giả đừng quá giam a. Người nổi tiếng nhiều thị phi. Đừng để ý tới những thứ này bình xịt là được. Rời ạ, nhìn thấy chương 30, bùng nổ. Còn muốn nói tác giả là không phải là lương tâm phát hiện rồi. Kết quả hắn đại gia lại còn nói muốn thái giám. Mẹ trứng, những thứ này mắng người tác giả là đỏ con mắt bệnh phạm vào đi tự viết không ra sách hay liền đi. Phun cái khác sách hay. Những tác giả này thật con mẹ nó ác tâm. Được rồi, hôm nay phát hiện quyển sách này. Cảm thấy rất không tệ, dự định nuôi mấy ngày nhìn lại. Kết quả nuôi nuôi liền thái giám. Các ngươi không biết chuyện đã xảy ra cũng đừng chửi loạn người. Người tác giả này là đang muốn chết. Nói những tác giả khác đều là diêm dúa đồ đê tiện. Cho nên mới bị mắng. Miệng nó, thật đúng là tác giả hận những tác giả khác đều là diêm dúa đồ đê tiện. Cho nên khu bình luận sách mới có nhiều như vậy tác giả mắng hắn đấy. Một màn này làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết ban đầu Tây Du Ký tác giả giống như. Cũng là hận tất cả tác giả. Sau đó mới tuyên bố thái giám. Mẹ trứng, Tây Du Ký cũng là tác giả viết đi. Chó viết thái giám chết bầm. Ngoặc kép chấm chấm. Khu bình luận sách rất loạn. Không hề minh chân tướng độc giả giúp Đường Kiện mắng những tác giả kia. Cũng có một chút độc giả tại mắng chửi Đường Kiện. Bởi vì Đường Kiện cái kia bình luận quả thật hơi quá đáng. Lại hận những tác giả khác đều là diêm dúa đồ đê tiện. Cũng khó trách khu bình luận sách có nhiều như vậy tác giả tại hận hắn mắng hắn. Liên quan với đa tình kiếm khách vô tình kiếm thái giám tin tức. Dần dần bắt đầu truyền ra. Một chút sống động tác giả bày cùng với nhóm độc giả bên trong. Có không ít người đều đang nói chuyện cái này lên bát quái. Vì vậy đa tình kiếm khách vô tình kiếm thái giám lý do bắt đầu phát hỏa. Thành duyệt văn mạng tiểu thuyết thành lập tới nay. Cuốn thứ nhất không chịu nổi chúng mắng mà thái giám tiểu thuyết. Đường Kiện đã lười đến cùng những tác giả kia mắng nhau. Bởi vì một mình hắn căn bản liền mắng bất quá một đám người. Huống chi đây đều là có tổ chức có kỷ luật một đám long không tác giả. Cái kia hận người phun người mắng người chiến trận giống như thiên quân vạn mã. Quả thật là giết không hết. Mắng không dứt. Nhìn một chút hệ thống giao diện. Chung quy điểm nộ khí đã đột phá 5 triệu. Thoạt nhìn dường như rất nhiều. Nhưng cái này 5 triệu năng lượng tức giận cũng chỉ có thể kéo dài hắn 7 ngày tánh mạng. Hơn nữa khoảng cách 100 triệu điểm nộ khí còn kém rất xa. Dựa theo một ngày phải tiêu hao 72 vạn điểm nộ khí để tính. Nếu như một ngày toàn 1 triệu điểm nộ khí, vậy cũng phải 100 ngày mới có thể góp nhặt đến 100 triệu điểm nộ khí. Bây giờ muốn đến 100 triệu, Đường Kiện đều cảm thấy nhức đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Nếu như muốn trong vòng một tháng thu thập tràn đầy 100 triệu điểm nộ khí, vậy hắn mỗi ngày đến thu thập 4 triệu điểm nộ khí mới được. Bởi vì mỗi ngày còn phải trừ 72 vạn điểm nộ khí. Hôm nay lại cố gắng một chút. Nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Mở ra Weibo. Ở trên Internet làm người tức giận là hiệu suất cao nhất. Huống chi Đường Kiện Weibo còn có trên 1 triệu fan. Không cố gắng lợi dụng. Thật không phải với những thứ này fan a. Trong đầu tổ chức một cái chữ viết. Đường Kiện phát một cái Weibo. Các ngươi những thứ này ngốc tất thấy không đa tình kiếm khách vô tình kiếm đã thái giám. Đây chính là đối nghịch với lão tử kết quả. Liền chút bản lãnh này cũng dám hướng hiệp si đại đại hạ chiến thư. Còn muốn cướp đi hiệp si thật to võ hiệp người thứ nhất danh hiệu. Quả thật là không biết tự lượng sức mình. Trước mặt những thứ kia đối nghịch với lão tử. nói phải ủng hộ đa tình kiếm khách vô tình kiếm đậu bỉ môn đây, hiện tại các ngươi còn có lời gì có thể nói? Các ngươi những thứ này cay gà não tàn phen, sau đó lại đối nghịch với lão tử. Có tin hay không lão tử dùng 100 loại phương thức làm chết các ngươi. Quay bua phát ra ngoài sau, không ít bạn trên mạng đều ha ha rồi. Ôi chao, ta rất sợ đó nha. Người mau tới giết chết ta à? Không đánh chết ta ngươi chính là cháu trai. Hài hước, cái tên này là hầu tử phái tới đậu bỉ đi, chớ nói. Trực tiếp đi theo quy trình. Hiệp cốt nhu tình phún lên. Để cho ngươi n sát. Lão tử mở mười mấy biệt hiệu phun chết nhà ngươi hiệp si đại đại. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Đường kiện trong lòng thay hiệp si mặc niệm 3 phút. Có đám này não tàn đen bột tại. Thật đúng là nửa phút gây chuyện a. Đường kiện lại phát một cái Weibo. Ha ha, các ngươi mặc dù phun. Hiệp cốt nhu tình ngàn vạn fan sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Một lát sau, hiệp cốt nhu tình khu bình luận sách lại một lần nữa thất thủ. Người đâu hiệp cốt nhu tình ngàn vạn fan đây, xin cho ta cảm thụ một chút tuyệt vọng đi. Ha ha, cái này sách quỷ quái mới hơn 10.000 cất giấu. Ai cho cái kia ngốc tất dũng khí? Lại còn nói cái này sách quỷ quái có ngàn vạn fan. Weibo đoàn tham quan tới phun sách. Có tức hay không liền hỏi tác giả có tức hay không? Cây gà tác giả, cây gà tiểu thuyết, ta khuyên ngươi chính là thái giám liền như vậy. Loại này sách quỷ quái cũng chỉ có ngốc tất mới nhìn vào trong. Ta là hướng về phía hiệp cốt nhu tình ngàn vạn fan tới. Vốn định bị ngàn vạn fan vòng mắng một fan. Kết quả đều không có người mắng ta. Tốt tuyệt vọng nha. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn lấy hiệp cốt nhu tình khu bình luận sách. Đường kiện hài lòng cười. Điểm nộ khí mặc dù không có căng vọt. Nhưng bây giờ trung bình mỗi giây cũng có thể thu thập cái 200-300 điểm nộ khí. Đây cũng là hiệp cốt nhu tình sắt bột bị mắng nguyên nhân. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Hiệp si chân ái fan quá ít. Nếu như là cùng những thứ kia đại minh tinh một dạng nắm giữ đông đảo não tàn fan mà nói. Một tour này xuống, điểm nộ khí ít nói cũng có thể thu thập cái trên 1 triệu. Đinh đông, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là bạn tốt thông qua tin tức, trước mặt tăng thêm linh dị biên tập, hiện tại đã thông qua bạn tốt xin. Lúc này, một đầu khác, tan việc cơm nước xong. Về đến nhà linh dị biên tập đã có chút ít không bình tĩnh. Bởi vì đạo mộ bút ký tác giả tại mở sách ngày thứ nhất liền hận Trương Quỷ. Hướng Trương Quỷ hạ chiến thư. Cho nên đạo mộ bút ký tác giả thành trang web trọng điểm giám thị tồn tại. Dựa theo các lãnh đạo nói. Nếu như đạo mộ bút ký tác giả là ngoại trạm phái qua tới gây chuyện. Khẳng định như vậy sẽ không theo bọn họ trang web ký hợp đồng mới đúng. Nhưng bây giờ đối phương tăng thêm hắn loại trừ. Cái này liền có vấn đề. Chẳng lẽ người tác giả này cũng không phải là ngoại trạm phái tới gây chuyện mà là cùng Trương Quỷ. Một dạng tác giả cũ. Là đặc biệt tới cùng Trương Quỷ ganh đua cao thấp. Xin chào. Ta là Duyệt Văn mạng tiểu thuyết linh dị biên tập. Chúng ta phi thường coi trọng tác phẩm của ngài. Cho là tác phẩm của ngài tại Duyệt Văn sân thượng thượng hội có rất phát triển tốt. Ta muốn biết một chút ngài quyển sách này bản quyền còn ở hay không, trên tay mình có hay không cùng. Trang web khác hoặc nhà xuất bản ký hợp đồng có hứng thú hay không cùng Duyệt Văn ký hợp đồng. Đường kiện trả lời một câu. Người thoáng cái hỏi nhiều vấn đề như vậy. Người nói ta là tiên trở về vấn đề thứ nhất tốt đây vẫn là cái thứ hai hay hoặc giả là cái thứ ba. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.